giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Chiếc cung này tên là Dạ Vũ, là của phụ thân ta truyền cho ta, hy vọng ngươi sử dụng nó thật tốt. Ừ, ta hứa. Cố Thanh Sơn nói xong thì đặt ngang trường cung trong tay cẩn thận xem xét. Quả nhiên ở chỗ tay cầm phát hiện hai chữ nhỏ Dạ Vũ. Hắn vận động linh lực ở đan điền, rót vào trong Dạ Vũ. Ngay tức khắc nó liền trở nên mơ hồ, sau đó biến mất. Hắn có thể cảm nhận được tay mình đang cầm trường cung nhưng không nhìn thấy, mà phóng ra thần niệm cũng không cảm ứng được. Không những thế mà ngay cả khí tức trên người hắn cũng nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn vẫn đứng đó nhưng dường như cơ thể đã ngăn cách với thế giới. Nếu không phải ánh mắt vừa lúc liếc nhìn đến hắn thì căn bản là không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Cung tốt, Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Lúc này vô diện cự nhân đã đến gần trước mắt, hơn nữa trong rừng cây ở phía xa có hơn 10 con u hỏa tà xà mang theo ẩm huyết ma chạy như điên đến. Ninh Nguyệt Thiền rút ra một thanh trường đao sáng như tuyết. Nhìn vô diện cự nhân nói nếu không thể dùng trận pháp ngũ hành để đối phó với nó thì để ta lên. Công Tôn Chí gật đầu, yêu ma này nhờ cô vậy, những yêu ma khác thì giao cho ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, ông hãy bảo vệ cho hắn. Ninh Nguyệt Thiền vung trường đao xuống, không quay đầu lại mà nói thêm một câu. Công Tôn Chí nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn, dáng nhìn cười, căng mặt nói đó là điều đương nhiên. Ninh Nguyệt Thiền dùng được đao theo bản năng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trường đao. Chỉ thấy cây đao này dài hơn đao bình thường 2 tấc. Thân đao dài hẹp, tạo thành một đường thẳng tắp từ chuôi cho đến đỉnh đao. Đây là một thanh trực đao để nữ tu dùng, mảnh nhỏ và linh hoạt hơn loan đao có lưới đao rộng của nam tu. Phong mang tàn ảnh. Phong minh thiết cắt. Ninh Nguyệt Thiền khẽ quát. Trực đao trong tay cô tỏa ra tia sáng sắc bén màu xanh bao bọc cả người cô lại. Ánh sáng xanh tỏa khắp 4 phía, từng đường chỉ màu vàng bất chợt xuất hiện rồi lập tức mất đi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu vo ve như ong,